Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, A New Paradigm, một mô thức mới. Cố gắng bảo vệ Ascaso, lâu đài cho tàn, là một chiến lược thua cuộc. Họ có khả năng đối phó với ba Snow Beast, dã thú tuyết, nhưng điều đó sẽ mất thời gian. Và trong thời gian đó, những quân cờ mạnh hơn rất có thể sẽ kéo đến Ascaso. Lâu đài cho tàn, dẫn đến thế chiêu hết. Gần đây, Sunny đã quen với việc giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng sức mạnh áp đảo. Nhưng ở đây trong trò chơi của Ariel, cậu lại một lần nữa rơi vào thế yếu. Cậu không có các bóng ma của mình, không có các cái bóng của mình, không có memory, ký ức của mình. Cậu thậm chí không có một cái bóng nào để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Nếu một vài demon, ác quỷ, cấp bậc đủ cao xuất hiện, được bao quanh bởi monster, quái vật, và beast, dã thú, kết cục của cậu sẽ nhanh chóng và không thể tránh khỏi. Để sống sót, Sunny phải hành động khôn ngoan và có tầm nhìn. Cậu nheo mắt và hỏi Kai bình tĩnh. Vậy, chúng ta nên làm gì? Kai nhún vai, tôi đoán là điều tương tự Kisong đã làm tại Greater Crossing. Từ bỏ cứ điểm và chuyển sang trấn công thay vào đó. Nhằm tiêu diệt lực lượng đối thủ khi chúng còn đơn lẻ. Cậu ta liếc nhìn Sunny tò mò và hỏi, tôi có đúng không? Sunny im lặng vài giây. Cậu không hoàn toàn sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Cậu thở dài và chỉ vào nơi mũi tên của Slayer đang cắm trong cho. Bụi, Slayer dường như hiểu bản chất của cuộc xung đột này tốt hơn. Cậu thấy đấy, Kai, câu trả lời của cậu dựa trên lối tư duy quân sự hợp lý. Nhưng đó là lối tư duy quân sự lỗi thời, một lối tư duy được hình thành bởi hàng nghìn năm chiến tranh và xung đột trong thế giới thực. Tuy nhiên, thực tế của thế giới chúng ta đã thay đổi, nhưng suy nghĩ của chúng ta chưa đủ nhanh để thích ứng. Cậu chỉ vào tấm lưới. Tôi nghe nói cờ vua là một trò chơi được cho là đại diện cho một cuộc xung đột quân sự, một cuộc xung đột quân sự thông thường. Tuy nhiên, Death Game, trò chơi tử thần, là một trò chơi đại diện cho một cuộc xung đột quân sự siêu nhiên. Nơi Demon, ác quỷ, và Devil, quỷ dữ, đóng vai trò là binh lính. Và tất nhiên, có một Tyrant, bảo chúa. Lần này, Sunny chỉ vào chính mình. Trong một cuộc chiến tranh thông thường, việc tiêu diệt quân đội đối thủ là mục tiêu chính xét cho cùng. Nó đồng nghĩa với chiến thắng. Nhưng trong một thế giới bị nhiễm Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, một cá nhân có thể sở hữu sức mạnh lớn hơn cả một đội quân. Quân đội chỉ đơn thuần là công cụ mà Tyrant, bảo chúa, sử dụng, tồn tại như một phương tiện. Do đó, mục tiêu chính là tiêu diệt Tyrant, bảo chúa. Sunny liếc nhìn các rune mô tả ba Snow Beast, dã thú tuyết. Nói cách khác, tiền đề của cậu đã sai bởi vì cậu coi việc tiêu diệt lực lượng đối phương tự thân nó đã có giá trị. Nhưng thực tế, nó không phải vậy. Nó chỉ có giá trị nếu việc giết chúng đưa chúng ta đến gần hơn với việc giết Snow Tyrant, bảo chúa tuyết. Và nếu không, thì hoàn toàn không có ích gì khi chiến đấu với chúng. Cậu mỉm cười. Điều đó không có nghĩa là việc giết chúng hoàn toàn vô dụng. Chỉ là không quan trọng lắm. Hoặc lẽ ra đã như vậy, nếu không phải vì một chi tiết khiến việc giết những beast, dã thú này thực sự gây bất lợi cho chúng ta. Kai nhướng mày. Tôi có thể phần nào theo dõi logic của cậu rằng việc chiến đấu với các Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, có thể không có giá trị gì đối với tình hình hiện tại của chúng ta. Nhưng, bất lợi, chắc chắn, việc loại bỏ chúng khỏi bàn cờ ít nhất sẽ giúp chúng ta dễ thở hơn. Thêm vào đó, dù Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, mạnh đến đâu, Snow Tyrant, bảo chúa tuyết, được bao quanh bởi đội quân tuyết vẫn sẽ mạnh hơn. Sunny gật đầu, chắc chắn rồi, nhưng cậu đang quên mất ý chính mà Slayer đã đưa ra. Cậu chỉ vào rune mà cái bóng im lặng đã vẽ. Trong cho bụi, sacrifice, sự hy sinh, thực ra có một cách để giết các Snow Abomination, sinh vật tuyết ghê tởm, sẽ khiến chúng ta mạnh hơn. Vì thế, việc giết chúng bằng bất kỳ cách nào khác thực sự sẽ không khác gì việc tước đi sức mạnh của chính. Chúng ta sức mạnh mà chúng ta rất cần để giết Snow Tyrant. Bảo Chúa Tuyết. Tiếp theo, cậu chỉ vào các ô vuông ở rìa lưới nơi các Shrine. Đền thờ, thường đứng, một ô được bảo vệ bởi một vài hình nhân tuyết, trong khi ô kia trống rỗng. Việc giết kẻ thù của chúng ta ngay cơ hội đầu tiên gần như không có giá trị. Thực tế, nó có giá trị âm. Chỉ vì chúng ta có thể giết chúng không có nghĩa là chúng ta nên. Trừ khi chúng ta giết chúng tại một trong những shrine, đền thờ, này, bây giờ cậu hiểu chưa? Kai im lặng một lúc lâu, suy nghĩ, cuối cùng, cậu ta hỏi bằng một giọng trầm lắng. Cậu có chắc mình không phải là một kỳ thủ cờ vua vĩ đại không? Sunny khịt mũi, cậu đang nói gì vậy? Điều này không liên quan gì đến cờ vua cả, chỉ là logic thông thường thôi. Kai nhìn cậu nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi sẽ không gọi logic đó là thông thường đâu. Sau đó, cậu ta quay lại và liếc nhìn Slayer tò mò. Cũng thật ấn tượng khi nhân viên của cậu không chỉ có thể hiểu được bản chất của trò chơi này, mà còn giải thích nó chỉ bằng cách viết một rune duy nhất và cắm mũi tên của cô ấy vào cho bụi. Cô ấy khá là xúc tích đấy. Sunny không thể không cười. Thực ra, cậu gần như ngã ngửa vì cười. Ồ, bây giờ cậu ngưỡng mộ cô ấy à? Tôi thấy cậu có gu. Nhân viên của tôi, cậu nhếch mép cười. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Cô ấy là một kẻ làm tan nát trái tim thực sự. Thực ra, đó là cách chúng tôi gặp nhau. Kai nhìn cậu bối rối. Cô ấy làm tan nát trái tim cậu. Sunny gật đầu một cách hăng hái. Chính xác. Chà, nói chính xác hơn. Cô ấy đã bắn một mũi tên xuyên qua tim tôi. Đau như địa ngục. Quay sang Slayer. Sunny mỉm cười dễ chịu. Nhưng đừng lo. Lần gặp nhau tiếp theo, chúng tôi đã vật lộn bên trong một vị thần đã chết. Người đang đi lại bên trong xác của một vị thần đã chết khác. Vĩ đại hơn, và khi vị thần đã chết sụp đổ, tôi đã trả ơn bằng cách giết cô ấy. Ồ, và sau khi tôi giết cô ấy, chúng tôi đã chiến đấu khoảng một năm nữa. Lần này bên trong linh hồn của chính tôi. Trong thời gian đó, tôi thậm chí còn tự mình chết đi. Một quá trình tuyển chọn khá khắt khe, như cậu có thể thấy. Nhưng làm thế nào khác để tìm được những nhân viên tốt? Kai nhìn cậu chằm chằm một cách trống rỗng. Đối mặt với ánh mắt trống rỗng của cậu ta, Sunny nhướng mày. Sao? Cậu sử dụng một phương pháp tuyển dụng khác cho các Night Singer à? Kai nhắm mắt lại một lúc và hỏi. Giọng nói của cậu ta không còn chút cảm xúc nào. Sunny, tôi có thể hỏi cậu điều gì đó không? Sunny chớp mắt vài lần. Chắc chắn rồi, cậu có thể. Kai hít một hơi thật sâu. Có lẽ nào cậu đang mắc một loại bệnh tâm thần nào đó không? Sunny cau mày. Sao? Tất nhiên là không. Khi Kai từ từ thở ra, cậu nói thêm với một nụ cười. Mắc bệnh tâm thần? Thật tầm thường, nếu có thì bệnh tâm thần mới mắc phải tôi. Mắt Kai run rẩy. Hết chương.